Đặc khu số 9, tác giả, Ngụy Giới, thực hiện, Thư viện báo, chương 1272, chương 1272, giết. Vứt bỏ thủy lợi nhà máy xung quanh, Lâm Thành Đống hốt hoảng hướng về phía A Uy bọn người khoát tay. Bên này có thể đi, cộc cộc, cộc cộc cộc, A Uy cầm từ đê bước, hướng về phía đen như mực trong lâu liên tục điểm xạ mấy súng về sau. Mới dẫn người chạy hướng về phía Lâm Thành Đống bên này. Tiếu Ba đâu? Mẹ nhà hắn. Hắn để ta cùng Tiểu Lượng cản một cái. Mình dẫn người mang theo tiền. Hướng phía tây chạy. Lâm Thành Đống cắn răng mắng một câu. Bên kia cũng có nhân viên cảnh sát. Hướng phải đi. Xuyên qua mấy tòa nhà lạn vĩ lâu liền có thể ra ngoài. Làm sao người biết bên kia có thể ra ngoài? A Uy hỏi. Con mẹ nó chứ trước khi ngủ đạp điểm. Đi theo ta. Lâm Thành Đống khoát tay. A Uy bọn người lẫn nhau liếc nhau một cái. Lập tức đi theo Lâm Thành Đống. Còn có Tiểu Lượng nhất khối phía bên phải bên cạnh chạy tới. Phân tán chạy. Lôi kéo bọn hắn một cái. A. Lâm Thành Đống đầu đầy là mồ hôi chạy ở phía trước quát. Đừng tụ chồng chất. Bằng không thì sẽ bị một mực cán. A Uy mang theo súng. Thay đổi lấy băng đạn trở lại. Không cần, nhóm này nhân viên cảnh sát khẳng định không phải hướng về phía thương kích án tới. Bọn hắn rất ít người, gan cũng không lớn, một mực tại đằng sau gián, tại kêu gọi chi viện. Chúng ta không cần tản ra. Lâm Thành Đống nghe được A Uy hồi phục, khẽ cau mày nhăn, khoát tay hô, bên này, hướng bên này đi, trong màn đêm. Đám người đi theo Lâm Thành Đống xuyên qua hai tòa nhà lạn vĩ lâu. Tạm thời hất ra một mực cắn lấy phía sau nhân viên cảnh sát. Bởi vì đối phương nhân số không nhiều. Hơn nữa là chạy bắt bán thuốc tới. Chuẩn bị không phải rất sung túc. Vì lẽ đó thấy A Uy bọn người có từ đê bước. Lôi Minh đốn nhóm vũ khí. Cũng không dám đuổi đến quá chết. Chỉ muốn cắn lên. Chờ đợi tuần tra đứng chi viện. Chật hẹp dốc núi trong ngõ hẻm. Lâm Thành Đống dùng ánh mắt còn lại nhìn lướt qua A Uy bọn người. Gặp bọn họ chạy tương đối phân tán. Đồng thời tính cảnh giác vô cùng tốt. Trong lòng mơ hồ có chút sốt ruột. Tiếp tục chạy về phía trước. Không bao xa. Đám người liền có thể xuyên qua lạn vĩ lâu khu vực. Mà tới khi đó. Lâm Thành Đống cùng Tiểu Lượng liền không có ưu thế gì. Nghĩ tới đây. Lâm Thành Đống tay trái cắm vào áo mang, nắm chặt tay L, bộ pháp tăng tốc xông vào phía trước nhất. Đằng sau, A Uy cúi đầu xông đồng bạn phân phó nói, tiên sư nó, ra lạn vĩ lâu, liền đem con tin đoạt tới, để bọn hắn lan, chúng ta đơn độc chạy. Tốt, bên cạnh huynh đệ gật đầu, đang khi nói chuyện, Lâm Thành Đống chạy đến chỗ ngã ba đột nhiên dừng bước. Khoát tay gầm nhẹ nói, đừng nhúc nhích, bên trái có tiếng bước chân. Đám người khẽ giật mình. A Uy bản năng mang theo huynh đệ của mình núp ở bên trái lạn vĩ lâu bên tường. Ba, Lâm Thành Đống tay trái giấu ở trong ngực. Bắn bay tay L an toàn vòng. Buông lỏng ra bảo hiểm. Chuẩn bị kỹ càng. Đã qua tới, mẹ nhà hắn, ta không nghe thấy tiếng bước chân A. A Uy nhíu mày trở lại. Đến đây, Lâm Thành Đống lại hô, đám người nín hơi, tất cả đều giơ súng lên. Lâm Thành Đống tổng cộng ngưng có thể có 2 giây về sau. Đột nhiên quay người trở về chạy, có 7-8 người, đám người giờ phút này tinh thần đều rất khẩn trương. Nghe xong Lâm Thành Đống la như vậy, nháy mắt liền giơ lên nòng súng. Lâm Thành Đống cất bước trở về chạy lúc, tay trái trực tiếp ném ra tay L. Cũng một bước giấu ở thang lầu cái khác xi măng trụ đằng sau. Đinh đương, kim loại va chạm vách tường thanh âm vang lên. A Uy phản ứng cực nhanh mà quát. Mẹ cái bê, né tránh, là, bành, đã bị trì hoãn 2 giây tay L. Trực tiếp ở giữa không trung bạo tạc. Bất ngờ không vội phòng A Uy bọn người. Nháy mắt bị tạc ngược lại 2 cái. Trong đó có một cái đầu trực tiếp bị mảnh đạn đánh nát. Nửa gương mặt cũng bị mất. A, tiếng kêu thảm thiết vang lên. Ngã trên mặt đất người che lấy vết thương kêu rên. Ai, ai ném lôi? Đối phương đến đây sao? đứng tại phía sau Nhất A Uy huynh đệ. Giờ phút này lại vẫn chưa kịp phản ứng lôi là Lâm Thành đống ném. Bởi vì người đều hữu thụ kinh sau tư duy điểm mù. Nơi đây tia sáng phi thường u ám. Đám người cũng đều thần kinh căng thẳng. Bọn hắn lực chú ý toàn đặt ở chỗ ngã ba. Nhưng căn bản không có chú ý Lâm Thành đống tay trái động tác. Cang cang, Lâm Thành đống thò đầu ra. Hai thương sụp đổ tên kia người bị thương. Kéo cổ quát, tiểu lượng, CNM, A Uy giờ phút này đã phản ứng lại. Vừa sải bước vào lạn vĩ lâu bên trong. Nhấc súng liền đánh, cộc cộc, cộc cộc, hai thương điểm xạ. Đánh trên vách tường hỏa tinh tử văng khắp nơi. Tiểu lượng đứng tại phía sau cùng. Lần này không do dự. Ngay lập tức nhấc súng liền đánh. Cang cang cang. Một trận tiếng súng vang lên. A Uy còn lại hai tên huynh đệ nhất người bị kích thương. Nhất người chật vật không chịu nổi cũng chạy vào lạn vĩ lâu bên trong. CNM, người dám âm ta. A Uy mắt đỏ hạt châu. Tại trong lầu đứng người lên. Hai tay bưng từ đê bước. Điên cuồng xông bên ngoài bắn phá. Vách tường bị đánh hỏa tinh tử văng khắp nơi. Lâm Thành đống xoay người khoát tay. Tiểu lượng, người ép một cái. Tiểu lượng biết lúc này do dự. Cái kia chết khẳng định là mình. Hắn dắt lấy lão Chu ngăn tại trước người của mình. Cất bước phía bên phải bên cạnh ép đi. Một mặt lui lại. Một mặt hướng về phía trong lâu nổ súng. Hai mặt giáp công. Thân ở lạn vĩ lâu bên trong A Uy cùng một người khác. Cũng bị đánh tạm thời lui về phía sau. Lâm Thành đống thừa dịp này. Cất bước trực tiếp chui lên bệ cửa sổ. Trốn ở tường xi măng khía cạnh. Căng căng chính là hai thương. Ừng ực. Trong lâu không có bất kỳ cái gì công sự che chắn. Súng vang lên người liền ngã. Đứng tại khía cạnh chuẩn bị nổ súng bắn tiểu lượng tên thanh niên kia. Đầu gối. Phần bụng tất cả chung một thương. Trực tiếp ngửa mặt ngã trên mặt đất. Lâm Thành đống xuất mồ hôi chán. Cắn răng liền muốn nhảy đi xuống. Cang. A Uy lui lại lấy kéo ra góc độ. Một thương đánh vào Lâm Thành đống cánh tay trái bên trên. Mẹ hắn cái bê. Tiểu lượng thấy Lâm Thành đống mình khả năng quá sức tài giỏi A Uy. Giờ phút này cũng không lo được rất nhiều. Trực tiếp buông ra con tin. Hai tay đỡ súng hướng trong lâu xạ kích. Cang cang cang. Ba người hiện lên tam giác chỗ đứng. Lẫn nhau bắn mười mấy súng về sau. Toàn bộ không có rét đạn. A Uy dù dũng. Nhưng thấy hai người này là thật mắt đỏ. Liền muốn giết hắn. Vì lẽ đó bị buộc rơi vào đường cùng. Cũng không tiếp tục quản mặt khác túi tiền. Chỉ cõng mình cái kia nhất túi. Quay đầu liền chạy. Lâm Thành đống rút đao ra. Một bước theo tới trong lâu. Xem trọng lão Chu. Tiểu lượng vừa định đuổi. Nhưng nghe đến lời này. Lập tức dừng bước lưu tại chỗ. Phốc phốc. Lâm Thành đống tiến vào về sau. Một đao trực tiếp đâm chết tên kia nằm dưới đất A Uy huynh đệ. Vốn là muốn nhặt thương của hắn. Có thể cúi đầu xem xét. Người này súng cũng mất từ đê. Lạn vĩ lâu bên trong. Tiếng bước chân cuồng vang. Lâm Thành đống liều mạng đuổi theo A Uy. Ta CMM, ta cầm nhất cái túi tiền. Người đuổi ta làm gì? Nhân viên cảnh sát đi lên. Ai cũng đi không được. A Uy tức hổn hển mà quát. Tách ra chạy không được sao? Lâm Thành đống căn bản không để ý tới tiếng la của hắn. Chỉ tiếp tục đuổi. A Uy bị đuổi gấp. Đột ngột ở giữa tại một chỗ hành lang chỗ ngoặt quay đầu. Hai tay vung lấy từ đê súng trường cầm. Chạy Lâm Thành đống đầu liền đập xuống. Bành. Lâm Thành đống nâng lên thụ thương cánh tay trái một khung. Cúi đầu một đao thọc xuống dưới. A Uy lui lại. Trên bụng quần áo bị đẩy ra một cái lỗ hổng lớn. Máu tươi ào ào chảy xuôi. Lầu bên ngoài. Con tin lão Chu nhìn xem trên đất túi tiền. Đột nhiên nói ra. Hai ta hiện tại chạy. Trên đất tiền tất cả đều là ngươi. 50 cái vàng thỏi cũng tất cả đều là ngươi. Ngươi cứ nói đi. Tiểu lượng nghe tiếng ngơ ngẩn. Ngươi còn không có thấy rõ sao? Cùng ngươi chạy cái này. So những người khác hung ác. Lão Chu thấp giọng nói ra. Mình chạy. Không có nguy hiểm. Bạn đang thất tình. Ăn hủ tiếu. Bạn làm về cảm thấy đói. Ăn hủ tiếu.